Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chương 64, vào ở. Nghe được Tùy Tùng lời nói, Alfred lập tức có loại gian phòng bên trong nhiệt độ đường thẳng giảm xuống cảm giác. Khó nói lên lời ý lạnh ngâm vào thân thể của hắn. Lạnh như băng máu của hắn cùng cốt tủy. Tàu chở khách đỗ tại xã hội không tưởng càng lúc. Hắn kỳ thật có dự đoán qua xấu nhất tình huống là cái dạng gì xã hội không tưởng là một cái nào đó. Tà giáo tổng bộ, nơi đó mỗi người đều là tiềm ẩn nguy hiểm người điên. Nhưng bây giờ, sự thật khả năng càng thêm hỏng bét. Xã hội không tưởng có lẽ căn bản lại không tồn tại. Giờ khắc này, Alfred dị thường vui mừng chính mình sớm không phải lúc trước rời đi Beckland lúc quý tộc thiếu gia. Đã tích lũy lên kinh nghiệm phong phú, không có chân chính tiến vào xã hội không tưởng càng. Tại phó quan cùng tùy tùng nhìn chăm chú bên trong, vị này lục quân thiếu tướng biểu lộ trầm ngưng thong thả tới lui mấy bước. Tỉnh táo phân phó nói, cho ta mô phỏng một phần điện báo. Đem xã hội không tưởng sự tình hồi báo cho quân tình chín nơi. Đồng thời, thỉnh bản địa quan phương phi phàm giả lập tức hành động. Liên lạc vị thuyền trưởng kia, thường muốn đi vào xã hội không tưởng cảng danh sách nhân viên. Khi tất yếu từng cái bái phòng, xác nhận có không vấn đề. Vâng, phó quan của hắn lúc này khép lại hai chân. Hành lễ đáp lại, chờ đến phó quan đi ra thư phòng. Alfred lại đối một tên tùy tùng nói, đem lầu dưới máy chữ mang lên đến, ta muốn làm một phần kỹ càng báo cáo. Tính toán của hắn là trước dùng điện báo đem then chốt tin, tức hợp thành báo lên, không trì hoãn bước đầu hành động, sau đó lại dùng văn kiện cơ mật hình thức nắm càng nhiều chi tiết bày ra, làm quân đội cao tầng làm phán đoán cung cấp căn cứ. Hơi nước đoàn tàu đứng trên đài, Wendell một tay án lấy mũ ra, một tay nhấc lấy cặp ra, đi vào nhị đẳng thùng xe. Hắn không đến 30 tuổi, tóc mai thâm đen, con người trầm tĩnh, tướng mạo bên trên không có gì có thể khiến người ta nhớ đặc điểm. Lại tự có loại làm người thoải mái dễ chịu khí chất. Tại mấy tháng trước, hắn vẫn là sôi nổi tại Dixie vịnh biển Fernie Bot bộ phận nhân viên tình báo. Lập xuống không ít công lao, bây giờ đã trở thành danh sách 7 phi phàm giả, thuộc về quân tình 9 nơi nội vụ hành động bộ. Hôm nay, mục đích của hắn là đem một phần văn kiện cơ mật đưa đến Beckland, giao đến quân tình 9 sử trưởng tiên sinh trong tay. Ngồi xuống về sau, Wendell giống như bình thường theo ngoài cửa sổ đứa nhỏ phát báo trong tay mua phần báo chí. Nhàn nhã mở rộng đọc. Đây là mặt ngoài hiện tượng. Tình huống chân thật là, hắn bắt đầu lợi dụng bản thân phi phàm năng lực làm hành khách chung quanh phác họa nhân vật chân. Dung, nhớ kỹ bọn hắn các phương diện đặc điểm. Vì đó sau khả năng phát sinh ngoài ý muốn làm cẩn thận mà hoàn thiện chuẩn bị. Ô! Tiếng còi hơi vang, hơi nước đoàn tàu loàng xoàng lao vụt lên. Phong cảnh ngoài cửa sổ một màn lại một màn gia tốc lướt qua. Sau mấy tiếng, Wendell có chút sầu lo đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Bởi vì bầu trời đã chồng chất lên mây đen, sắp hàng trận tiếp theo báo tố. Ý vị này hơi nước đoàn tàu sẽ sớm đỗ một cái nào đó chạm điểm. Chờ đến báo tố kết thúc. Thậm chí sáng sớm ngày thứ hai lại tiếp tục hành trình, mà không phải đến dự định cái chỗ kia. Đối Wendell tới nói, này đem dẫn đến sự tình có chút thoát cách mình mong muốn kế hoạch. Này không hề nghi ngờ sẽ mang đến càng nhiều nguy hiểm. Có thể là, hắn không có cách nào ngăn cản. Hắn không có khả năng giống Rosted quần đảo chính phủ mới tuyên truyền vị kia, hải thần, một dạng. Cải biến thời tiết, hắn duy nhất có thể làm liền là cầu nguyện, hướng, phong bảo chi chủ, cầu nguyện. Sự thật chứng minh, cầu nguyện đại bộ phận thời điểm không có tác dụng gì. Khi sắc trời càng ngày càng mờ lúc, phía trước đứng đài đã dùng ánh đèn đánh ra tín hiệu. Nhường đoàn tàu chậm dần tốc độ, ngay tại chỗ đỗ, ô, còi hơi lại vang lên, đoàn tàu càng ngày càng chậm, sau cùng đứng tại một cái tất cả mọi người cảm thấy có chút xa lạ trong sân ga. Một giây sau, dâng lên hơi nước đầu xe phụ cận, máy móc chi môn mở ra, trưởng tàu đứng ở lối vào, cách không đối đứng trên đài nhân viên công tác hô, đằng trước làm sao vậy? Mưa to, cái gì đều nhìn không thấy. Tên kia tóc mai đã có chút trắng bệch chạm điểm nhân viên công tác cao giọng hồi đáp. Hắn vừa dứt lời, không trung liền vang lên một tiếng sấm rền, chấn động đến tất cả mọi người run rẩy một cái, dự cảm được mưa sa tiến đến. Đáng chết, trưởng tàu mắng một câu, đây là cái nào đứng? Bởi vì là không phải như người bình thường cập bến. Hắn không quá nhận biết trước mắt là cái nào đứng, dù sao hắn phụ trách số tàu tại quá khứ không phải ven đường mỗi đứng đều ngừng. Xã hội không tưởng, một cái chạm nhỏ, tiếp xuống chính các ngươi an bài. Cái kia nhân viên công tác hô vài tiếng liền dẫn theo pha lê đèn bão chạy hướng về phía đứng đài. Một phía khác, ta phải cho phía sau đoàn tàu tín hiệu. Trưởng tàu đối nhân viên công tác thái độ không có một chút nghi vấn. Bởi vì đây là bình thường điều hành quá trình, bằng không sẽ xuất hiện hai chiếc hơi nước đoàn tàu ở giữa chạm đuôi sự cố. Hắn thậm chí có thể kết luận, cái này xã hội không tưởng đứng nhân viên công tác khác đã đang cấp khác chạm điểm đập điện báo. Làm ra nhắc nhở, đương nhiên. Bọn hắn khẳng định cũng là thu đến điện báo mới biết được đằng trước khu vực đã bị mưa to bao phủ. Xã hội không tưởng, Wendell thấp giọng lặp lại một lần cái này địa danh, không có trong đầu tìm đến bất kỳ tin tức có ích. Đương nhiên, hắn cũng không có quá mức để ý, bởi vì toàn bộ Roang Vương quốc không biết tên hơi nước đoàn tàu chạm điểm có rất nhiều. Đây là một quốc gia thực lực tổng hợp thể hiện. Trưởng tàu nhìn một chút đen nghịt bầu trời, nói thầm hai câu về sau, dùng mới nhất phân phối lớn loa đối các hành khách nói. Bão tố sắp tới, đoàn tàu đem dừng sát ở xã hội không tưởng đứng, mãi đến buổi sáng ngày mai 8 giờ. Hắn dự tính bão tố đem tiếp tục đến đêm nay, các người có khả năng lưu tại trong xe, cũng có thể tự động rời đi, đi tới thành bên trong. Tìm kiếm lữ điếm, ngày mai chỉ cần cung cấp cuồng vé liền có thể một lần nữa lên xe. Nhớ kỹ đúng giờ, vị này trưởng tàu cấp ra hai lựa chọn. Wendell nhìn một chút nhị đẳng trong xe các hành khách, suy tính mấy giây, nâng lên cặp ra, đi ra đoàn tàu. Hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận gian khổ không phải bình thường giấc ngủ hoàn cảnh. Tại làm nhân viên tình báo lúc, hắn hết sức nếm qua không ít khổ. Hắn chỉ là dựa vào nghề nghiệp tố dưỡng phán đoán. Nhân viên lưu thông không đủ phong bế thùng xe không có quán trọ phòng đơn an toàn. Đương nhiên, hắn cũng có thể cả đêm không ngủ. Nhưng này thế tất sẽ ảnh hưởng đến hắn ngày mai trạng thái. Mà hết sức rõ ràng, ngày mai còn rất dài một đoạn lữ trình. Ra xã hội không tưởng đứng. Wendell lên đường một bên cho thuê xe ngựa, đối phu xe nói, đi thị chính quảng trường. Tại Roang Vương quốc, thị chính quảng trường phụ cận tất nhiên sẽ có một tòa giáo đường cùng ít nhất một nhà quán trọ. Tiên sinh, muốn đi quán trọ sao? Phu xe kia một bên nhường ngựa do tĩnh chuyển động, một bên tựa như quen hỏi. Thân là danh sách 7 phi phàm giả Wendell không có che giấu. Hắn thấy, chỉ cần thân ở quốc cảnh nội thành trấn, hắn đều có thể theo dựa vào thân phận của mình nhẹ nhõm tìm đến một nhóm giúp đỡ. Mà thực lực của hắn đủ để chống đỡ hắn hoàn thành chuyện này. Chúng ta xã hội không tưởng tốt nhất quán trọ là đỏ dày. Muốn đi nơi đó sao? Phu xe dùng một loại nam nhân đều hiểu mập mờ ngữ khí hỏi. Nếu như không có thân phụ nhiệm vụ, Wendell cũng không chú ý hưởng thụ một phen, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể không chút do dự lắc đầu nói, ta muốn an tĩnh quán trọ. Được, Phu xe có phần có hơi thất vọng đáp lại nói, vậy đi, Diên Vĩ Hoa, quán trọ đi, sẽ không có người nào quấy rối ngươi. Theo trước xe ngựa đi. Wendell đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, quan sát tình huống bên ngoài. Có lẽ là bởi vì mưa sa đem đến nguyên nhân, đường đám người bên trên đều được sắc vội vàng, liền đứa nhỏ phát báo đều không đánh nổi tinh thần. Một cái rất nhỏ thành thị, Wendell từ nơi này khuyết thiếu có quỹ công cộng xe ngựa làm ra bước đầu phán đoán. Hắn thậm chí liền không dấu vết công cộng xe ngựa đều chỉ nhìn thấy một cỗ. Điều này nói rõ xã hội không tưởng đại bộ phận địa phương dựa vào đi bộ liền có thể tải phù hợp. Thời điểm đến, như hắn đoán trước, không đến 10 phút đồng hồ, cho thuê xe ngựa liền đứng tại nhà kia, Diên Vĩ Hoa, quán trọ cổng. Wendell giao xong tiền xe, đoạt tại mưa sa hạ xuống trước, bước nhanh đi vào quán trọ, ào ào ào thanh âm lập tức tại sau lưng của hắn vang lên. Làm tốt vào ở, cất kỹ hành lý, Wendell nghỉ ngơi một trận, giấu trong lòng cái kia phần văn kiện cơ mật, đến lầu một nhà hàng hưởng dụng lên bữa tối. Hắn cẩn thận không có điểm đồ uống cồn, muốn chén nghe nói là bản địa đặc sản, bọt khí trà đá. Cũng phối phần mang nước táo nổ sườn lợn rán, làm đã từng xuất nhập qua thượng lưu xã hội nhân viên tình báo. Wendell đối lần này bữa tối cũng không có ôm quá lớn chờ mong, nhưng kết quả có chút vượt quá hắn đoán trước. Khối kia sườn lợn rán nổ tươi non nhiều chất lỏng, mùi thơm nồng đậm mà dội lên đi nước táo mang theo vị chua cảm giác, đánh tan phần lớn đầy mỡ. Bọt khí trà đá tự có loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, hết sức ngon miệng. Tính tiền thời điểm, Wendell đối vóc dáng trung đẳng nhân viên phục vụ gật đầu nói, thay ta cảm tạ đầu bếp, để cho ta có bữa này mỹ hảo bữa tối. Cái kia dung mạo bình thường nhân viên phục vụ cười đáp lại, nói, không có vấn đề, tại toàn bộ xã hội không tưởng thành, chúng ta, Diên Vĩ Hoa, đầu bếp đều là tốt nhất. Wendell không có nói chuyện phiếm, cấp tốc quay ngược về phòng. Đã làm một ít phòng ngừa người khác chui vào bố trí. Tiếp theo, hắn ngã đầu liền ngủ, không mang theo một điểm lưỡng lự. Hắn đây là đem tương đối an toàn, tiềm ẩn kẻ địch cho rằng không thích hợp mở rộng hành động đoạn thời gian dùng tới đi ngủ. Nắm đêm khuya, không đi ra. Không biết qua bao lâu, Wendell đột nhiên bị một trận kịch liệt tiếng ồn ào bừng tỉnh. Hắn theo thoải mái biểu nhìn thoáng qua, phát hiện còn chưa tới rạng sáng, ngay tại sát vách gian phòng, giọng của nữ nhân, thanh âm của nam nhân. Wendell ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe, cẩn thận phân rõ, tối sơ, hắn hoài nghi là một nam một nữ kia tại tán tình. Có thể sau này phát hiện cái này thật sự là quá kịch liệt. Thậm chí có dễ dàng vỡ vật phẩm bị ném tới trên tường. Cãi lộn dẫn phát đánh nhau. Wendell vừa lẩm bẩm một câu, chỉ nghe thấy nữ tính tiếng gọi ầm ĩ, tiếng chửi rủa cùng tiếng thét chói tai. Ẩu đả nữ tính, làm một tên Roang thân sĩ. Mặc dù Wendell tín ngưỡng là phong bảo chi chủ, trong bóng tối đều có chút kỳ thị nữ tính, nhưng này không trở ngại hắn cho rằng nam sĩ không nên đối nữ tính đánh. Suy tính 2 giây, hắn quyết định đi qua đánh xuống môn, nhắc nhở hàng xóm chú ý một chút. Đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền tới, này rõ ràng đến từ nam tính. Phanh làm, có vật nặng ngã ở trên sàn nhà. Wendell lông mày khẽ động, bén nhạy ngửi được hình sự vụ án khí tức. Hắn đứng lên, phủ thêm áo khoác, đi vào căn phòng cách vách trước, bấm ngón tay, thùng thùng gõ 2 tiếng. Mấy giây sau, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, một vị đôi mắt xanh nhạt, tóc dài lại màu nâu sẫm mỹ lệ tiểu thư xuất hiện ở Wendell trước mặt. Nàng đầu tóc rối bời, vẻ mặt ảm đạm, màu xanh nhạt quần áo bên trên lấm ta lấm tấm tất cả đều là máu đỏ tươi. Trong tay còn cầm một thanh hướng xuống nhỏ xuống máu tươi dao găm.